Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, mới đến, năm nay mùa hè tới phá lệ sớm đi. Vừa mới vào tháng 6, trong không khí liền đã tràn ngập nhiệt khí. Thái dương bò được lão cao, ánh mặt trời ấm áp vẩy hướng nguy nga núi non. Cổ trấn thượng lưu nước róc rách, dài đầy rêu xanh đá phiến kêu kéo dài qua ở trên đầu. Có lão bá đánh thuyền ô bồng, chở du khách xẹt qua, trên mặt hồ thượng tạo nên một vòng vòng sóng gợn, mấy ngày hôm trước ngay cả dưới mấy ngày trận mưa, hôm nay cái cuối cùng trong, sương mù dần dần tản ra, lộ ra triền miên phấn gạch đại ngói, này tòa cổ trấn cũng là gần 2 năm mới có chút danh khí. Hiện tại cũng không phải mùa thịnh vượng, du khách không tính là nhiều. Nhưng đối chân tình muốn tìm cái chậm tiết tấu địa phương thả lỏng người đến nói. Lúc này ra ngoài chơi mới là vừa vạn, Tâu Kỳ liền là như vậy người, liều chết hợp lại sống 3 năm, thật vất vả trước tiên phê vào đại học, nàng này mới dám nhường chính mình khoan khoái xuống dưới. Này trấn trên tiêu phí không cao, dù sao không có chuyện gì, nàng liền dứt khoát ở lâu vài ngày, chờ thiên trong. Mới trên lưng bao đi ra, tính toán hảo hảo dạo dạo, ai nha, không phải đâu, thực gặp quỷ, gần nhất thế nào như vậy xui xẻo. Tô Kỳ ảo não xuất ra khăn giấy trà lau chính mình làn váy. Nàng hôm nay riêng mặc cái thuần trắng thêu hoa váy dài, nhưng vẫn cứ không cẩn thận đạp cái vũng nước, nước bẩn bắn tung tóe nàng một váy, mới trên thân váy thành cái dạng này, nàng là vô tâm tình tiếp tục dạo đi xuống. Chỉ có thể quay đầu hồi dân túc đi đổi kiện xiêm y trước. Ghi Tô Kỳ nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa dưới bóng cây, đang ngồi cái tuấn tú nữ hai tử. Này oi bức thiên, Tô Kỳ sớm thay ngắn tay. Này tuổi trẻ nữ hài lại tay áo dài quần dài thêm thân. Bên ngoài còn bộ kiện cạn màu xám xa áo. Phảng phất nửa điểm không biết là nóng dường như, Tô Kỳ thấy chung quanh không người. Này mới chỉ chính mình, gặp đối phương hướng nàng lại là gật đầu lại là vẫy tay. Này mới do dự bất định hướng nàng đi rồi đi qua. Tô Kỳ đến gần mới phát hiện, này nữ hài tử thật sự là xinh được đẹp mắt, nàng màu da bạch được sáng, một đôi mắt trong suốt trong vát, gặp Tô Kỳ đi lại, nàng còn cầm lấy đặt ở trên đùi cây quạt cho Tô Kỳ quạt vài cái phong. Cây quạt là kiểu cũ quạt hương bồ. Tô Kỳ bình thường chỉ tại gia gia nãi nãi kia đồng lứa nhân thủ trong gặp qua. Nữ hài cái chuôi này vừa thấy liền là dùng xong rất nhiều năm. Liền quạt diệp đều hỏng rồi. Cùng nàng người thả ở cùng nhau. Thấy thế nào không dễ chịu. Tô Kỳ vừa muốn hỏi nàng kêu chính mình qua tới làm gì. Chợt nghe đối phương nhẹ nhàng hỏi nàng. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đoán mạng sao, Tô Kỳ. Nàng này mới nhìn gặp nữ hài bên cạnh trên bàn dán tờ giấy. Mặt trên viết bút pháp thần kỳ thần toán. Chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp 8 cái chữ to. Loại này đầu đường đoán mạng bất quá là gạt người tiểu xiếc. Tô Kỳ gặp nhiều, nàng luôn luôn là kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Cho tới bây giờ không tin loại này đồ vật. Bất quá gặp nữ hài tử vẫn tha thiết nhìn nàng. Nhìn lại nàng trong tay kia đem rách tung tóe quạt hương bồ. Tô Kỳ đại khái hiểu rõ vài phần, ra ra đều có bổn khó đọc kinh a. Này nữ hài tử nhìn cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác. Ngày qua được cũng không dễ dàng, Tô Kỳ tâm mềm nhũn, liền hỏi, bao nhiêu tiền một quẻ nha? Nữ hài đưa ra hai căn trắng nõn thon dài ngón tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Cười tủm tỉm nói. Người khác ta ít nhất muốn thu 800, có thể tiểu tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, đương nhiên muốn đánh cái gãy. 200 liền đủ lạp nếu thay đổi người khác, không chừng liền muốn mắng nàng công phu sư tử ngoạm, cũng mất đi Tô Kỳ gia cảnh giàu có. Lại tôn làm chuyện tốt tâm, thật đúng theo trong bao lật ra hai chương đại đoàn kết đưa đi qua. Nàng ngược lại cũng không thật muốn nhường nữ hài cho nàng đoán mạng. Quyền đương tiêu tiền nghe hai câu may mắn nói, nữ hài tiếp nhận tiền thu tốt, mới lại đem ánh mắt thả lại Tô Kỳ trên mặt, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới mở miệng. Tô Kỳ gặp nhiều loại này lừa gạt người kỹ năng, cũng không vạch trần nàng. Ngươi gia cảnh tốt lắm, còn có một ca ca. Phụ mẫu người đến trung niên mới có ngươi. Đối với người yêu thương phi thường, lần này ra ngoài chơi, vốn là nghĩ thả lỏng tâm tình, không nghĩ tới mọi chuyện không hài lòng. Ta nói, đúng hay không? Nữ hài thanh âm thanh thúy dễ nghe, Tô Kỳ cũng là nghe được trong lòng cả kinh, của nàng xác thực có cái ca ca. Bà mẹ cũng là 40 tuổi mới có nàng, đối nàng trước nay là nâng ở lòng bàn tay thượng, muốn nói xui xẻo này. Có thể nói là nữ hài xem nàng vừa mới đạp nước ô uế váy. Theo hồ sơ, có thể trong nhà nàng tình huống lại là chuyện gì xảy ra ni? Đều nói cái này đoán mạng hội chút tâm lý học, có thể theo ngươi hơi biểu cảm đi làm phân tích, chẳng lẽ mấy thứ này cũng có thể phân tích đi ra sao? Nữ hài không nhanh không chậm nói, ngươi trước đó không lâu ở trấn trên mua cái tỷ hưu điếu trụy. Có thể ngươi là cầm tinh con hổ. Cầm tinh tướng hướng, này mới có thể tiểu vận xấu không ngừng, việc này không quan trọng, chờ ngươi trở về đem tỳ hưu đưa cho mỗ vị thân hữu thì tốt rồi. Bất quá không thể tặng không? 5 khối 10 khối, bao nhiêu muốn thu một điểm money, nàng trong lời nói một bữa. Ngừng một lát mới nói tiếp, nhưng là mẹ ngươi, như vậy, ngươi gọi điện thoại trở về, nhưng nàng hôm nay tan tầm thời điểm. Đổi con đường đi thôi, Tô Kỳ nguyên nhân vì nàng mở miệng đã nói ra tỳ hưu chuyện sững sờ ni. Chợt vừa nghe thấy nàng nhắc tới chính mình mụ mụ, vội hỏi, mẹ ta như thế nào? Nữ hài lộ ra một cái bí hiểm tươi cười, nàng chính muốn nói cái gì? Đã bị một cái mèo mập đánh gãy vừa muốn xuất khẩu lời nói. Này chỉ rõ ràng miêu thật sự là mập đòi mạng, nhìn tròn trịa một đoàn, nó ghé vào nữ hài dưới chân. Liền tứ chi đều chôn ở da lông trong nhìn không thấy. Nữ hài mang theo mèo mập sau gáy thịt bắt nó nhắc đến. Kia con mèo hướng nàng meo vài tiếng. Nữ hài nhíu nhíu mày. Mới nói, chợt đã biết, ta cái này trở về kia con mèo lại meo một tiếng. Ghé vào nữ hài trong lòng bất động. Không biết sao, Tô Kỳ luôn cảm thấy nàng theo miêu tiếng kêu xuôi tay đi ra một loại cảm thấy mỹ mạn ý tứ hàm xúc. Gặp nữ hài xách miêu muốn đi, Tô Kỳ vội gọi lại nàng, ngươi, ngươi vừa mới nói, đến cùng là có ý tứ gì? Nếu tin tưởng ta lời nói, liền gọi cuộc điện thoại, nhắc nhở lệnh đường một tiếng đi, nữ hài lưng hướng nàng vẫy vẫy tay. Cũng không quay đầu lại bước đi, rất có một loại ẩn sĩ cao nhân tư thế. Tô Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là đánh cái điện thoại trở về, dù sao đổi con đường về nhà. Cũng không phải cái gì đại sự, nữ nhi nói, Tô mụ mụ tuy rằng không hiểu, như cũ miệng đầy đáp ứng. Ngày thứ hai sáng sớm, thiên còn tờ mờ sáng, Tô Kỳ đang ngủ say, đã bị một trận di động tiếng chuông cho đánh thức, nàng mê hoặc đem di động cầm đi lại, vừa uy, một tiếng, liền nghe thấy Tô mụ mụ kích động thanh âm ni kỳ kỳ a. Thật sự là ít nhiều ngươi ngày hôm qua đánh đến nhắc nhở mụ mụ. Đêm qua mụ mụ tan tầm thường xuyên đi cái kia trên đường người chết lạp. Nghe nói là cái bệnh thần kinh ra tới trả thù xã hội a. Vô duyên vô cớ cầm đao liền đụng mấy cái người nột. Mụ mụ buổi sáng vừa thấy tin tức, thật sự là dọa cũng hù chết, Tô Kỳ đã triệt để sợ ngây người. Nếu như nàng ngày hôm qua không có đánh cái kia điện thoại, mẹ nàng vẫn là cứ theo lẽ thường về nhà lời nói. Nghĩ đến cái kia khả năng phát sinh kết quả, Tô Kỳ mạnh đánh cái rung mình, cổ trấn Mở Dương Sơn giữa sườn núi chỗ kia có tòa đạo quan. Đạo quan năm đếm không nhỏ, đầu năm nay tin này người vốn là không nhiều lắm, hơn nữa này đạo quan này vừa thấy rất giống cái nguy phòng. Tùy thời đều theo muốn sụp dường như, liền càng không có người nguyện ý đi vào bái bái. Lão Tổ Tông a, Lão Tổ Tông ngươi có thể đã trở lại. Nguy phòng, a không, đạo quan trong chạy ra cái tóc trắng xóa lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ khóc được một dòng nước mũi một dòng nước mắt. Vừa ra tới liền ôm lấy cái kia tuổi trẻ nữ hai chân không chịu buông. Lão Tổ Tông ngươi này mới tỉnh đi lại, vạn nhất ra cái gì sự, kêu ta thế nào theo sư phụ còn có sư tổ bọn họ bàn giao a. Lão Tổ Tông, cũng chính là Lục Kiến Thâm mi tâm nhảy dựng. Nàng yên lặng đem chân rút đi ra, gặp lão đạo sĩ còn ở đàng kia vừa kéo vừa kéo. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, đừng khóc, bọn họ bầu trời phái ra tu sĩ, cho tới bây giờ đều là đổ máu chứ không đổ lệ. Mặc dù là môn hạ tiểu đậu đinh cũng sẽ không thể hướng nàng khóc sướt mướt. Lục Kiến Thâm kia gặp qua lớn như vậy đem tuổi tác, còn động bất động liền rơi nước mắt chủ. Lục Kiến Thâm trong lòng một mảnh thê lương, nàng ngủ nhiều năm như vậy, bầu trời phái quả nhiên là xuống dốc a. Cái dám nhếch, nghĩ nàng kia sư phụ, từng đã bầu trời phái trưởng môn cái kia không biết điều bộ dáng, đều phải phi thăng người, thế nào cũng phải lôi kéo nàng bàn giao một đống lớn hạt vừng đậu xanh điểm nhi chuyện. Kết quả ngay cả Lục Kiến Thâm cho kia cửu trọng thiên sét đánh vừa vặn, bầu trời phái biến thành hiện tại cái dạng này, một điểm đều không kỳ quái tốt sao? Lục Kiến Thâm tu vi mặc dù cao, đúng là vẫn còn không tới có thể đạp phá hư không cái kia phân thượng. Cho hôm nay lôi vừa bổ, thẳng đem nàng bổ được quyết đi qua. Này một ngủ, chính là gần ngàn năm ni chờ nàng lại lần nữa trợn mắt thời điểm. Chính là này lão đạo sĩ bên khóc bên đem nàng chôn ở hố trong điền thổ. Lục Kiến Thâm lúc này liền nhảy lên đem kia lão đạo sĩ đầu cho ấn vào trong đất. Lão đạo sĩ thấy nàng nhưng là vui mừng quá đỗi. Hắn lớn tuổi, không biết còn có thể sống bao lâu, dưới gối liền cái đồ đệ đều không có, chờ hắn chết sau tổng không thể lưu Lục Kiến Thâm cô linh linh ở hậu viện nằm. Dù sao Lục Kiến Thâm bị này một đời lại một đời truyền xuống tới, cũng không gặp nàng tỉnh qua, dứt khoát nhường nàng xuống mồ vì an được, vạn vạn không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết nhân vật thế mà thật đúng ở hắn này đồng lứa tỉnh lại. Lão đạo sĩ lệ nóng doanh tròng, sư môn cuối cùng không cần ngừng trong tay hắn a. Lục Kiến Thâm, cảm ơn, nàng cũng không là rất muốn tỉnh đi lại tốt sao? Nàng cầm lão đạo sĩ đồ cổ di động tivi nghiên cứu mấy ngày, mới dần dần phải biết hiện tại đó là một cái gì thế giới. Linh khí ít ỏi, đạo pháp suy bại, sở hữu gì đó đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấu chốt nhất là, nàng trong tay không có tiền a. Nhớ năm đó nàng thân là bầu trời phái thân truyền đệ tử. Ra cửa ở ngoài là loại nào phong cảnh, chưa từng có vì tiền bạc loại chuyện này thao đa nghi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lão đạo sĩ đông cái tây cái hơn nửa ngày. Toàn bộ đạo quan toàn bộ gia sản cũng liền chỉ còn lại có nghìn đem đồng tiền. Lời nói nghèo đinh đang vang thật sự là nửa điểm nhi không khoa trương. Nàng còn tưởng muốn hảo hảo đem đạo quan sửa chữa một phen. Kết quả xem trong tiền liền cho tổ sư ra nặn cái kim thân đều không đủ. Trừ bỏ chung quanh cư dân thỉnh thoảng trở về bái cúi đầu, cho cái mười mấy hai mươi khối tiền hương khói, cả tòa đạo quan căn bản chính là không hề vào sổ. Nếu ngàn năm trước có người nói với Lục Kiến Thâm, nàng một ngày kia hội lưu lạc đến đi bên đường bày sạp đoán mạng kiếm tiền, nàng thế nào cũng phải đem người nọ đánh được mông nở hoa không thể. Mèo mập lưu loát nhảy ra, nó tuy rằng mập, động tác lại rất mạnh mẽ, thuần thục lùi lên lão đạo sĩ đỉnh đầu. Đối với Lục Kiến Thâm mèo vài câu, mèo mèo mèo, không biết xấu hổ, đều bao nhiêu tuổi, còn không biết xấu hổ rất cái kia tiểu cô nương tiểu tỷ tỷ. Bổn mèo đều nghe được, xấu hổ không xấu hổ a. Lục Kiến Thâm, nàng thẹn quá thành giận, trực tiếp đem mèo mập đề cập qua đến đối với kia trương mập đô đô lông xù đại mặt nhéo lại bóp. Có bản lĩnh cá khô nhỏ cũng đừng muốn. Miêu tể ánh mắt chừng được tròn nhãn, ngắm mân y, không thể, cá khô nhỏ thế nào có thể không có. Nuôi này thân mập phiêu dễ dàng sao, ngược miêu là vạn vạn không được. Cái kia, lão tổ tông a, lão đạo sĩ ở một bên run lẩy bẩy mở miệng. Ngày phía trước không phải hỏi ta thế nào tài năng kiếm tiền sao? Ta suy nghĩ cái chủ ý. Tóm lại là không thể nhường lão tổ tông tiếp tục trên đường cho người đoán mạng. Vạn nhất ngày nào đó bất hạnh bị người bắt lấy đi. Hắn chết sau đều không mặt mũi đi gặp liệt vị tổ sư ra. Cái gì? Lục Kiến Thâm tò mò quay đầu nhìn hắn. lão đạo sĩ quả thực chỉnh khuôn mặt đều mạo hiểm thánh quang. Hắn kích động nói, muốn kiếm tiền, trước đọc sách, đầu năm nay làm cái gì đều được có bằng cấp mới được a. Cách Phách thị vị kia đạo trưởng chính là triết học thạc sĩ xuất thân. Nói lên đến đều lợi hại, đáng tiếc ta năm đó kém như vậy điểm không thi lên. Nhưng là lão tổ tông ngài là loại người nào nột, ngài xem ngài, mới tỉnh mấy ngày nay liền thích ứng, học tập năng lực thật tốt, ngài nhất định có thể thi đại học. Lục Kiến Thâm, này mà, lão đạo sĩ càng nói càng kích động, hắn từ trong ngực rút ra cái gì vậy giao cho Lục Kiến Thâm. Lão tổ tông, ta phái Trấn Hưng, liền toàn giao đến ngài trên tay a. Lục Kiến Thâm khóe miệng vừa kéo, nàng cúi đầu nhìn lại, trong lòng là thật dày một sấp thư, mặt trên viết, ngũ năm thi cao đẳng, ba năm mô phỏng, bến cân vớt, hết chương.